Bảo thiếu sủng phi, gia gia ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 652, gia, ngươi thật con mẹ nó quá có tài năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành ánh mắt đột ngột lạnh, bàn tay trắng nõn kéo một cái Âu Dương Nhị tiểu thư, thân thể cũng lập tức không bị khống chế một dạng, loạng choạng mà ngã ra, bay lên có chút hung ác mà ngã ngược lại tại mặt đất, cũng là Mạc Liên Thành hai người trước mặt. Mà lụa trắng vẫn là không có buông ra, Âu Dương tiểu thư biểu lộ cũng cực kỳ thống khổ, giống sắp ngạt thở tử vong đồng dạng, vặn vẹo lại khó coi. Giờ phút này, chỉ cần Mạc Liên Thành hơi động động thủ, liền có thể giết chết nàng. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, một chiêu này, rung động toàn trường, làm ở đây người đều chấn kinh tại chỗ, giống hắn dạng này không hề có điểm báo trước liền xuất chiêu, hơn nữa còn như thế nhanh chóng, người nào đề phòng được đến. Ở đây bất luận cái gì một người cũng không có bản sự ngăn cản được. Thượng quan Lâm nhíu mày, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lựa chọn im miệng không nói. Trước mắt Âu Dương gia ảnh vệ cũng ở nơi đây, xảy ra chuyện gì tự nhiên cũng trách không đến thượng quan gia trên người. Huống chi, bởi vì cái này một cái biểu muội Lâm thời muốn đi ra lịch luyện, bọn hắn mới có thể lại tới đây. Gián tiếp bên trên cũng coi như là nàng tùy hứng làm hại hai người cái huynh trưởng chết ở chỗ này. Nếu trở về hắn muốn thế nào hướng phụ thân giao phó? Bằng hữu bắt được chúng ta Âu Dương gia nhị tiểu thư, chẳng lẽ không sợ trả thù? Ảnh vệ đội trưởng là lạnh lên mặt cường điệu, Âu Dương gia, ba chữ này, hy vọng có thể nhận điểm chấn nhiếp hiệu quả. Đáng tiếc hắn nói chuyện không ai để ý tới. Chớ nói chi là cái gì Âu Dương không được Âu Dương. Mạc Liên Thành ánh mắt nhu hòa nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Phu nhân, vi phu bất tình lình nghĩ đến một cái bổ cứu biện pháp. Cái gì biện pháp, phu nhân, còn vi phu, Khúc Đàn Nhi lập tức có chút quẫn. Bất quá, nghe tới thật thuận tai. Lúc này, hắn giống như vô hại thanh tịnh cười đi ra. Giết nàng, bản vương liền không có sai, đúng hay không? Dù sao, nàng mệnh cũng là bản vương cứu. Hiện tại bản vương đổi ý, muốn trở về cũng không quá đáng đi. Dạ A Hát, ngươi thật con mẹ nó quá có tài. Khúc Đàn Nhi nghĩ cười vang, nhưng đình chỉ, hung hăng đình chỉ, vỗ nhẹ nhẹ tên nào đó bả vai. Nàng vừa mới đã lưu ý đến, hắn lời này vừa nói ra Âu Dương gia ảnh vệ bọn họ mặt là tất cả đều biến sắc. Thượng quan Lâm cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, Hoắc Kiếm Trần lại không cười cái hiểu cái không nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Biểu tình kia khá phức tạp cũng làm cho người khó hiểu, nhưng là trong đó tựa như lên biến hóa, nhiều một vòng tương tự sùng bái đồ vật ở bên trong. Được rồi, hắn thừa nhận hắn thật sự là càng ngày càng thưởng thức cái này nam nhân. Ảnh vệ đội trưởng là cấp bách, tranh thủ thời gian nhấc lên bên cạnh quan Lâm. Lâm thiếu gia, ngài nói một hai câu A Hát, thời khắc mấu chốt mới nghĩ đến hắn thượng quan Lâm A, loại phiền toái này sự tình còn không phải nhà ngươi tiểu thư gây đi ra. Chỉ là Âu Dương gia nếu có người nói đi ra, hắn không giúp đỡ lại không được tượng trưng, thượng quan Lâm bước đi ra thanh khụ một tiếng, cười làm lành nói. Liên Thành huynh đệ, biểu muội nàng là, có chút tiểu nữ nhân tính tình, ngài cũng đừng trách nàng đi. Vừa mới nàng không phải nói, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói sao. Quan gia nên giải không nên kết a, người nói có phải hay không. Mạc Liên Thành ngước mắt cười như không cười nhìn lên vài mét bên ngoài thượng quan Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng quan huynh đệ, ngươi cảm thấy, ta sẽ thiếu cái gì sao? Cái này là một vấn đề, thượng quan Lâm là á khẩu không trả lời được, xác thực hắn nhìn không ra giống Mạc Liên Thành như vậy nhân vật sẽ thiếu khuyết thứ gì. Mà Hoắc Kiếm Trần càng là xem thường thượng quan Lâm lời vừa rồi. Nhân gia liền Mạc Diệp Phong loại này nhân vật đều không để ở trong mắt, Âu Dương gia liền xem như một trong tứ đại gia tộc nhưng so với Mạc tộc cũng là kém như vậy một chút xíu. Trong nháy mắt thế cục rằng có cách trương.